Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, nghi ngờ nặng nề. Mọi người chính thuộc về bọn họ đoàn xe trong căn phòng, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đang cố gắng tăng lên tương đương, nhưng vào lúc này, căn phòng đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt, cảm giác giống như là phát sinh dao động như thế. Đoàn xe chạy ở độc nhất trên quỹ đạo, giống như là một nhóm có thể xuyên toa thời không đoàn xe. Theo lý thuyết căn bản không khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Không chỉ có như thế, mọi người ở đây ổn định thân hình, muốn lập tức đi ra xem một chút thời điểm. Đoàn xe phòng hảo hạng đang lúc nhưng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến. Chỉ gai mắt thời gian, bốn phía vách tường liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều khó tin xuất hiện ở trong buồng xe. Đây là tình huống gì? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn mọi người. Mọi người cũng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Bất quá rất nhanh, Triệu Tĩnh Xu liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Chỉ ngoài cửa sổ tràn đầy bất an kêu lên nói. Tại sao có thể như vậy? Đoàn xe dừng lại, Triệu Tĩnh Xu mà nói. Đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bọn họ lúc này cũng đều đồng loạt nhìn về phía cửa sổ xe. Liền thấy ngoài cửa xe lại không có cảnh vật di động. Chính ngừng ở một nơi tương đối vắng vẻ vùng. Đang định mọi người lâm vào sợ hãi thời điểm. Đoàn xe môn cũng lại lần nữa bị mở ra. Giống như là bọn họ đã tiến vào sự kiện chấp hành địa như thế. Ở biểu thị bọn họ xuống xe. Không thể nào a. Chúng ta khoảng cách từ lần trước trong sự kiện trở về. Chỉ trải qua 2 ngày thời gian. Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Lưu Khiết không thể tin được mới sự kiện nhanh như vậy sẽ tới. Nếu quả thật là như vậy. Cấp độ kia với nói là hoàn toàn lật đổ trước đây quy tắc. Hạ Thiên Kỳ lúc này tâm tình cũng dần dần ổn định lại. Bởi vì hắn linh hồn đồng liệt xe có nhất định liên hệ. Nếu quả thật xuất hiện biến hóa gì. Hắn mới có thể cảm ứng được một ít, dù sao đi đoàn xe chạm cuối ngắn nhất đường đi, hắn đều đã thiết lập quá, cho nên đoàn xe chỉ có thể ngừng ở có quỷ hoàng qua lại trạm lớn thượng. Căn bản sẽ không lại giống như kiểu trước đây, có đứng liền dừng, mà bây giờ cách trạm lớn còn xa. Trong đầu của hắn như cụ có thể thông qua bản đồ, biết được bọn họ dưới mắt vị trí chỗ ở, nơi này căn bản cũng không có trạm. Cho nên này thuộc về là tạm thời dừng xe. Nhưng là này tử vong thí luyện tràng đoàn xe. Lại không phải chân chính xe lửa. Tạm thời dừng xe loại chuyện này hoàn toàn không có đạo lý xuất hiện. Hơn nữa đối với loại tình huống này. Hắn trước đó còn hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào triệu chứng. Này càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không, hẳn là quỷ dị mới đúng. Đoàn xe chỉ cần dừng lại. Thuộc về bọn họ căn phòng sẽ biến mất, cửa xe liền sẽ mở ra, cho nên hắn ngược lại không cảm thấy là đoàn xe bản thân ra hư cái gì. Dù sao đoàn xe là phục vụ với tử vong thí luyện tràng. Phải nói thật xảy ra vấn đề, hỏi như vậy đề cũng nhất định là xuất xứ từ tử vong thí luyện tràng. Chẳng lẽ là tử vong thí luyện tràng phát sinh biến cố gì sao? Hạ Thiên Kỳ không dám xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì. Cho đến hắn phát hiện vốn là mất đi tác dụng Honor Table. Vào lúc này lại lần nữa được để khôi phục. Tĩnh Xu, các ngươi mau nhìn Honor Table. Có phải hay không là khôi phục? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Triệu Tĩnh Xu bọn người nhìn về phía trên tay bọn họ Honor Table. Sau đó có chút kinh hỉ nói. Dạ, Honor Table khôi phục. Trước đây, Honor Table ở đi vào này tử vong thí luyện tràng sau. Liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Không chỉ không cách nào đang kêu gọi ra hối đoái menu. Ngay cả vốn là tồn ở phía trên truyền tin số hiệu cũng đều biến mất. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bọn họ mấy người này thực hiện truyền tin. Honor Table lại lần nữa khôi phục bình thường. Này đã nói lên tử vong thí luyện tràng mất đi một ít hạn chế. Hơn xác thực cách nói, hẳn là nó mất đi ngăn cách, bởi vì chỉ cần ở không gian độc lập trong, Honor Table mới sẽ chịu ảnh hưởng. giống như trước hắn tiến vào dị vực, bị vây ở quỷ trấn thời điểm, cũng trải qua Honor Table mất đi bộ phần năng lực tình huống. Nhưng là tại sao có thể khôi phục? Lương Nhược Vân nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là cho là Hạ Thiên Kỳ biết cái gì. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cười khổ lắc đầu một cái nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoàn xe đột nhiên dừng lại. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ đám người hoàn toàn cương ở trên xe. Tiếp tục đợi cũng không phải. Đi xuống cũng không phải. Bởi vì cũng không ai biết đoàn xe còn sẽ không tiếp tục chạy. Cuối cùng vài người vừa thương lượng. Vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Bởi vì sợ xảy ra bất trắc. Cho nên cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ đoàn xe thượng đi xuống. Bất quá sau khi xuống tới cái gì cũng không phát sinh. Đoàn xe môn cũng không có tắt ý tứ. Thật là tà môn. Chẳng lẽ loại này xe lửa cũng cần đúng giờ kiểm tu sao? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lầm bầm một câu. Sau đó liền đem Lưu Khiết mấy người cũng kêu đi xuống thông thông khí. Mọi người từ trên xe bước xuống. Đoàn xe cũng không có biến mất. Bọn họ càng là không có đến đứng sau xuất ra hiện hoảng hốt cảm giác. Thân phận càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là ngồi xe lửa. Sau đó phía trước đột nhiên gặp phải trở ngại. Tạm thời dừng xe như thế. Đoàn xe xảy ra vấn đề. Nhất định là cùng tử vong thí luyện chàng có liên quan. Bởi vì đoàn xe cũng thuộc về phương thiên địa này đại quy tắc một bộ phận. Nhưng nếu như là tử vong thí luyện chàng xảy ra vấn đề. Có thể thực lực bọn hắn vẫn là như vậy. Có thể thấy vốn là áp chế còn vẫn tồn tại như cũ đến. Tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói mỗi người phỏng đoán. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Đoàn xe dừng lại không đi. Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Là bỏ lại đoàn xe tiếp tục đi. Hay là chờ đến lúc nào đoàn xe lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngược lại Lưu Khiết lộ ra kích động vô cùng. Nếu như đoàn xe thật xấu. Vậy đã nói rõ nàng lần nữa đạt được tự do. Bởi vì đối với người thi hành nàng mà nói. Lớn nhất ràng buộc chính là cái này đoàn xe. Cho nên này đoàn xe mới bị bọn họ xưng là chết căn cứ. Nếu như không có đoàn xe các loại cưỡng chế tính. Bọn họ mặc dù không thể quay về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Nhưng ít nhất không cần lại bị buộc. Cách tầm vài ngày liền muốn tham dự đồng thời sự kiện. Dù sao không phải là mỗi người cũng muốn thành thần thành thánh. Càng nhiều lúc, phần lớn người còn thì nguyện ý làm một cái người bình thường. Chỉ cần có thể an nhàn sinh tồn liền có thể. Nếu như đoàn xe thật mất đi tác dụng, ta nguyện vọng là được thật. Lưu Khiết vạn phần mong đợi nói. Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Bởi vì hắn cùng Lưu Khiết bất đồng. Hắn đi vào nơi này đã là né tránh dị vực xâm phạm. Đồng thời cũng là vì có cơ hội lấy được càng thực lực cường đại. Hắn rất sớm trước liền thấy rõ ràng cái thế giới này. Chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hoặc là ngươi liền cường đại đến ai cũng không dám chọc. Hoặc là ngươi liền bình thường đến cái gì cũng không biết. Giống như bọn họ loại này có thể nói là bất tiện nhất. Bởi vì đã bị cuốn vào đấu tranh vòng xoáy. Người bình thường liền dưới mắt mà nói nhất định là làm không. Nhưng muốn gần hơn một bước. Ở phía trên vẫn tồn tại rất nhiều thực lực biến thái đại lão. Là không xuống được lại lên không nổi. Một cái sơ sẩy tiếp theo hoàn toàn cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Nhất là hắn. Coi như kia khinh bị chọn chúng quân cờ. Tương lai còn không biết có bao nhiêu thứ. Bao nhiêu người đang chờ hắn. Cho nên hắn chử liều mạng. Hoặc có lẽ là không muốn sống trở nên mạnh mẽ. Đề phòng đến đủ loại tồn tại trở ra. Căn bản không có những biện pháp khác. Ngược lại Lãnh Nguyệt bọn họ. Thật ra thì có thể không cần đi theo hắn đi mạo hiểm. Thực lực bọn hắn thật ra thì cũng đã đầy đủ cường đại. Chẳng qua là nhìn quá cao. Quá xa mà thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.